Hồng Anh ký, chương 542, đang có bộ khoái lên trên núi. Góc truyện audio.com, ban thưởng ngươi một thương nghe được thiết thủ hai chữ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. A phi, ngươi lại phạm vào chuyện gì? Liền tứ đại danh bộ đều đã kinh động. A phi mặt tối sầm, nói hưu nói vượn cái gì? Thiết thủ là Diệp Cô Thành người bên kia, mau mau cho mời. Ban thưởng ngươi một thương biết A Phi chính đang tham dự Đông Phương bất bại nhiệm vụ này. Liền cũng đúng bừng tỉnh vung vung tay. Cái kia hai cái player hưng phấn không thôi chạy về đi. Chỉ chốc lát sau bọn họ lại lên núi nữa. Sau thân chỉ là theo một cái vóc người dày rộng NPC. Chính là cái kia tứ đại danh bộ chi thiết thủ. Thiết thủ đến để toàn trường player ổ lên. Chỉ ít đối với trường thương môn như vậy. Nổi danh NPC đến rất là hy hãn. Thiết thủ tuy rằng võ công không tính là đỉnh cấp, thế nhưng hắn tiếng tăm lại vang vọng giang hồ. Không ít player đều coi như là thần tượng. Nửa đường liền nghe đến mọi người gọi thiết thủ thiết nhị ra âm thanh. Cái kia thiết thủ vẫn mặt mỉm cười. Hướng bốn phía gật đầu ra hiệu. Hành động này càng là nhen lửa player cảm xúc mãnh liệt. Thậm chí có player nhảy ra xin mời thiết thủ ký tên. Cái kia thiết thủ cũng không từ chối. Khẽ mỉm cười tất cả đều thỏa mãn. Nhìn thấy thiết thủ như vậy hiền hòa. Mọi người có cùng nhau tiến lên xu thế. A Phi cùng ban thưởng ngươi một thương mau mau gạt ra mọi người đem thiết thủ chào đón. A Phi tiến lên chào nói. Thiết bộ đầu, ngươi làm sao đến rồi? Thiết thủ cười ha ha. Nói. Ta đã đem chuyện của ngươi cùng thần hậu đã nói. Thần hậu nhớ ngươi một mặt, cố ý để cho ta tới xin mời ngươi qua. A Phi vừa mừng vừa sợ nói. Thiết bộ đầu, ngươi cuối cùng cũng coi như là cho ngày hôm nay ta mang đến một tin tức tốt. Bất quá loại chuyện nhỏ này có thể nào làm phiền thiết bộ đầu ngươi đi một chuyến. Vì tiện phát cái tin tức là được à. Player cùng NPC không thể liên hệ hệ thống tin tức. Đây chính là hệ thống quy định, trừ phi có đặc thù đạo cụ. Thiết thủ cười nói, A Phi vỗ đầu một cái nói, ngươi xem ta một cao hứng liền quên đi, bất quá thiết bộ đầu, ngươi tùy tiện phái một người truyền tin là được, sao có thể làm phiền ngươi tự mình đến chúng ta cái này tiểu phá địa phương. Một bên ban thưởng ngươi một thương âm thầm đạp A Phi một cước. A Phi thân thể loáng một cái nhưng là cắn răng nhịn xuống. Thiết thủ thấy thế cười nói, ta vừa vặn đi ngang qua quý địa, chính là nhìn lên xem, thuận tiện cũng thăm hỏi một hồi mặc trưởng môn cùng lệ môn chủ. Vị này chính là, A Phi mau mau giới thiệu ban thưởng ngươi một thương thân phận. Thiết thủ đánh giá một chút ban thưởng ngươi một thương, gật đầu nói, nguyên lai ngươi chính là ban thưởng ngươi một thương, may gặp, ban thưởng ngươi một thương ánh mắt sáng lên, nói. Thiết bộ đầu chẳng lẽ trước nghe qua tại hạ tên, đây thực sự là quá vinh hạnh, trong game danh vọng cùng danh tiếng tốt nhất môn phái đại sư huynh. Ta đương nhiên nghe qua, thiết thủ cười nói, ban thưởng ngươi một thương nhạc mũi đều muốn sai lệch, cười nói, không dám làm, tốt nhất đại sư huynh là Vân Trung Long, ta thật đúng là, ân, này tốt nhất đại sư huynh xưng hô là ai định, cải minh ta muốn đi cảm tạ hắn. A Phi nghe được trong lòng chán ngán, chính muốn nói chuyện bất quá ban thưởng ngươi một thương bỗng nhiên cướp vỗ tay một cái nói. Bất quá thiết bộ đầu ngươi hôm nay tới thật không phải lúc. Thiết thủ sững sờ, ban thưởng ngươi một thương liền đem môn phái chuyện khẩn cấp nói một lần. Đương nhiên chủ đề là khẩn chụp mặc trưởng môn và lệ nhược hải đích không phản ứng chút nào việc này. Xong còn liên lụy một câu. Thiết bộ đầu chuyện này ngươi thấy thế nào? Nếu không nói thiết thủ nhân ra là danh bộ đây. Sau khi nghe xong nhíu mày vừa nhíu, toàn tức nói, lại có việc này không phải chuyện nhỏ. Ta tất yếu hướng về thần hậu bẩm báo một hồi, thực không dám giấu giếm. Ta cũng đã lục tục thu được một chút những môn phái khác dị thường sự kiện. Không ít cao cấp NPC dồn dập mất tích, có đã xác nhận là ngộ hại. Trước ta chỉ là thuận miệng hướng về số khổ A Phi nhắc lên. Vốn là muốn nhắc nhở hắn, không hề nghĩ rằng chuyện này rất nhanh chính là phát sinh ở các ngươi môn phái. Kính xin thiết bộ đầu chỉ điểm một, Hai, người xem chúng ta đều đã hoang mang lo sợ rồi. Trước lúc này chúng ta còn chuẩn bị va môn đây. Ban thưởng ngươi một thương làm bộ vô cùng đáng thương nói. Thiết thủ lắc đầu nói. Trốn cấm địa này rất khó từ bên ngoài công phá. Chỉ ít đối với hiện tại player tới nói không được. Trên đỉnh núi vô số player nghe xong đều là đồng thời phát sinh thất vọng tiếng thở dài. Ban thưởng ngươi một thương hướng về A Phi nháy mắt. A Phi tao lông mày đáp mắt tiến đến thiết thủ trước mặt. Ngượng ngùng nói, thiết bộ đầu, ngươi xem chúng ta đại sư huynh đều công khai để cho ta tới lập quan hệ. Ngươi hãy giúp chúng ta một chút, đại sư huynh ngươi đừng đâm ta. Thiết thủ cười ha ha, nói, A Phi huynh đệ thực sự là thực sự. Chuyện này ta y như trên quầy cũng không thể ra bên ngoài trích. Ai bảo ta là lục phiến môn đây? Tất cả mọi người là đại hỉ. Ban thưởng ngươi một thương cũng đúng thần sắc kích động. Cái kia thiết thủ nói tiếp, bọn ngươi môn chủ cùng trưởng môn hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Bất quá có thể đem Mặc trưởng môn và Lệ môn chủ đồng thời nhốt lại. Thủ đoạn này cũng nhất định là cực kỳ lợi hại. Nói tới chỗ này hắn đi tới cửa đá kia trước, tỉ mỉ nhìn một lần, trải qua một hồi hắn bỗng nhiên ở trước cửa dừng lại. Một tay đặt tại cái kia trên cửa đá hơi dùng sức. Chúng player đều nín thở. Muốn xem xét một hồi thiết thủ đại hiệp một tay nát tảng đá lớn công phu. Dù sao thiết thủ có tiếng nhất đích chính là chắc việt đích nội lực và một đôi thiết thủ. Thiết kim đoạn ngọc cũng không thành vấn đề. Tại cửa đá sơn đào cái động cũng không tính là việc khó đi. Mọi người cũng đều tin tưởng. Tuy rằng player hiện nay tạm thời không thể phá tan này cửa đá. Thế nhưng không có nói NPC cũng không được. Bất quá cái kia thiết thủ yên lặng tại trước cửa đá đứng một hồi. Nhưng là một chút phản ứng đều không có. A Phi nghĩ thầm chẳng lẽ còn muốn tới một người tiếng vỗ tay cái gì? Thiết thủ nhưng là đã xoay người đi tới. Nói, ta biết đánh như thế nào mở này cửa đá. Mọi người đại hỉ, dồn dập xông tới. Thiết thủ nói, hệ thống chung cấm địa cửa đá. Trên thực tế đều là có một cái cơ quan. Bất quá phần lớn cơ quan đều phải ở bên trong mới có thể khởi động. Thế nhưng vì thông gió cần, cấm địa bình thường sẽ có một ít lỗ thông gió. Nếu như có thể thông qua lỗ thông gió khởi động cái kia cơ quan, là có thể mở ra cửa đá. A Phi mừng lớn nói. Vậy còn chờ gì, mau mau tìm tới lỗ thông gió A, ban thưởng ngươi một thương nhưng là đưa tay. Nói, chờ đã, thiết bộ đầu. Theo ta được biết, nơi như thế này lỗ thông gió bình thường đều sẽ không quá lớn. Player hẳn là xuyên bất quá đi đi, bằng không chẳng phải là thành một cái nguy hiểm cửa sau. Thiết thủ tán thưởng nhìn ban thưởng ngươi một thương một chút. Nói, ngươi nói không sai, lỗ thông gió bình thường cũng không lớn, có chỉ cho phép một cái tay thông qua. Ta vừa mới thăm dò một hồi quý môn phái cấm địa lỗ thông gió. Độ dài có 3 mét, độ rộng đại khái cho phép một con chuột bò qua đi. Lời vừa nói ra, A Phi ngẩn ngơ, nói, dài 3 mét, miệng nó, hệ thống vẫn đúng là có thể cái nhà. Cái môn này đừng nói là công thành truy, chính là dùng thuốc nổ đều nổ không ra a. Hơn nữa lỗ thông gió to nhỏ chỉ cho phép một con chuột thông qua. Thiết bộ đầu, đừng nói chúng ta có phải là đủ ốm. Thế nhưng đem thân thể kéo thành cái này độ lớn trôi qua. Này e sợ có chút khó có thể lý giải được. Nghĩ tới đây trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một luồng cảm giác quái dị. Tưởng tượng một người kéo dài thành dài 3 mét xà dáng vẻ. Càng là đánh run lên một cái. Tam giới bỗng nhiên nói. A Phi, ta nghe nói trên đời có một loại võ không? Gọi là xúc cốt không? Có thể đem thân thể kéo thành các loại hình thù kỳ quái dáng dấp. Bất quá công phu này chúng ta môn phái huynh đệ hẳn là đều không biết. Thiết thủ gật đầu nói. Vị này không sai, bất quá mặc dù là có người sẽ xúc cốt không, nếu là luyện không tới đỉnh cấp cũng tuyệt tích làm không đến nước này. Hiện tại trên giang hồ, mặc dù là NPC cũng chỉ có một người luyện đến quá. Người kia là ai? Một đám người đồng thời hỏi vấn đề này. Thiết thủ vừa nghe có ít nhất 40, 50 người, chúng player dồn dập dùng quá nghiêm khắc mục chỉ nhìn thiết thủ. Lấy A Phi làm rớt. Gì, hắn cười một tiếng nói. Quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, Trường Thương Môn có thể có hôm nay chi thịnh vượng quả nhiên là có đạo lý. Người kia là Ngụy Vô Nha, cổ hệ nhân vật nổi danh. Mọi người đều ồ một tiếng, dồn dập thấp giọng nghị luận. Ngụy Vô Nha nhân vật này xuất từ tuyệt đại song kiêu. Hắn vóc người thấp bé, xúc cốt công xác thực là luyện được cực kỳ lợi hại. Bất quá tâm tư của hắn đều dùng ở nghệ thuật sáng tác trên. Đặc biệt là đối với Liên Tinh Yêu Nguyệt hai đại mỹ nữ hình thể nghệ thuật trên. Vì lẽ đó hắn cuối cùng cũng đúng treo ở mỹ nữ trong tay. Bất quá lúc này làm sao có thể đem Ngụy Vô Nha xin mời đến giúp đỡ. Một giả thời gian không đủ, hai người A Phi bọn họ mặc dù là rất nhanh liên lạc với Ngụy Vô Nha. Cái kia tiểu biến thái có đáp ứng hay không còn là một vấn đề đây. Dù sao Trường Thương Môn cũng coi như là một cái địa phương nhỏ. Mặc dù là có Lệ Nhược Hải tọa chấn, nhân gia cũng chưa chắc sẽ nể tình. Tất cả mọi người là mặt mày ủ rũ, ban thưởng ngươi một thương nhưng là nói. Thiết bộ đầu, ngươi có phải là còn có biện pháp khác? Thiết thủ kinh ngạc nhìn ban thưởng ngươi một thương một chút. Nói, ngươi người đại sư này huynh ánh mắt thật là không sai. Ban thưởng ngươi một thương cười nói. Ta xem thiết bộ đầu tự tin tràn đầy. Đoạn sẽ không vẻn vẹn đưa ra cái này tính khả thi không cao biện pháp. Kính xin thiết bộ đầu chỉ giáo. Thiết thủ gật gù, nhìn lướt qua A Phi. Vừa liếc nhìn ban thưởng ngươi một thương nói, còn có một cái biện pháp, vậy thì là dùng ám khí. Mọi người trong lòng dùng mình, tam giới lĩnh hội nhanh nhất, nói, thông qua cái kia lỗ thông gió đem ám khí đánh vào. Sau đó phát động cái kia cơ quan đến mở cửa. Thiết thủ gật gù, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Bất quá A Phi nghi vấn tới ngay, nói, này độ khó cũng không nhỏ đi. Lỗ thông gió phần cuối chính là cơ quan sao? Ám khí kia là cần chuyển hướng chứ? Thiết thủ cười nói, đó là đương nhiên, cơ quan vị trí không chỉ có không tới gần lỗ thông gió. Còn muốn cùng lỗ thông gió hết sức tách ra, này đương nhiên cần sử dụng có thể chuyển hướng ám khí. Điều này cần cực cường công phu ám khí. Tại hiện nay giang hồ, có thể đem ám khí chuyển biến danh ra cũng không nhiều. Mặc dù là Lý Thám Hoa cũng đúng vẻn vẹn tinh thông một cái sẽ không chuyển hướng tiểu Lý Phi Đao. Bất quá Quý Môn đại sư huynh vô tình chính là một người trong đó. Ta nói không sai chứ? A Phi run giọng nói. Ngôn ngữ bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Cách chương.